Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 ở cái này trong vòng hỗn, mọi người đều là người thông minh. Ngày hôm sau, vị kia ở trong yến hội cùng Cố Tuyết Nghi đáp nói chuyện Kim Thái Thái liền chủ động gọi điện thoại. Muốn ước Cố Tuyết Nghi đi Thượng Hoa Nghệ Khóa, Cố Tuyết Nghi huyền chuyển từ chối, lúc sau lại có mặt. Khác cái gì Vương Thái Thái? Trương Thái Thái gọi điện thoại tới mời, này đại khái là nguyên chủ chưa bao giờ thể nghiệm quá chịu. Truy phủng, nhưng Cố Tuyết Nghi lại trước nay không thiếu. Vì thế nàng nhất nhất đều cự tuyệt so với này đó. Nàng càng muốn trước giải quyết rớt yến gia quan trọng sự. Yến gia là nàng thích ứng thế giới này ngôi cao, là nàng tạm thời nơi nương náu. Nàng hoa tiền cũng đến từ yến triều, Cố Tuyết Nghi thay đổi thân quần áo hướng dưới lầu đi, dưới lầu. Yến Văn Bách ngồi ở trên sofa, đang cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình lòng bàn tay hơi hơi xuất thần. Chờ nghe thấy tiếng bước chân, hắn lập tức bất động thanh sắc mà thu hồi tay, Cố Tuyết Nghi lại đã sớm đã thấy rõ trong tay hắn. Chính là cái gì, là kia cái ngực trương, kỳ thật cũng không phải thứ gì ghê gớm. Đó là ngày hôm qua tiệc tối sau khi kết thúc, Cố Tuyết Nghi ở khách sạn phụ cận một nhà kem cửa hàng. Mua kem thời điểm đưa tặng đồ vật thực giá rẻ. Nhưng Cố Tuyết Nghi lại cảm thấy thời đại này công nghệ rất có ý thứ. Liền giữ lại, hôm nay không dùng tới khóa. Cố Tuyết Nghi hỏi, ân ta ra một chuyến môn, Cố Tuyết Nghi nói, Yến Văn Bách há miệng thở. Dốc ngươi cùng ta nói làm gì? Lời nói tới rồi bên miệng. Yến Văn Bách rồi lại không có thể nói ra tới, loại này chào hỏi phương thức. Thật giống như là ngày kịch, mỗi lần phản hồi trong nhà, đều sẽ đối gia nhân nói thượng một tiếng ta đà y ma, giống nhau, rất quái dị. Thả xa lạ, nhưng lại mang theo một cổ nồng hậu từ trước cũng không tồn tại với Yến gia sinh hoạt hơi thở. Chợt xâm nhập hắn trong tầm mắt chờ Yến Văn Bách lấy lại tinh thần thời điểm. Cố Tuyết Nghi thân ảnh đã biến mất, Cố Tuyết Nghi ngồi trên xe. Liền gọi điện thoại cấp Trần Vu Cẩn, Trần Vu Cẩn lúc này đang ngồi ở trong phòng hội nghị. Chủ trì một hồi cao tầng hội nghị, ngày hôm qua yến hội phát huy nó ứng có tác dụng. Yến thị đương nhiên cũng muốn làm ra tương ứng phối hợp. Lấy đem hiệu quả phát huy đến tốt nhất, lúc này Trần Vu Cẩn trợ thủ gõ vang lên môn. Đệ ra một chi di động. Trần Tổng, Giản tiên sinh điện thoại, Trần Vu Cẩn mới vừa nhận lấy. Phóng tới bên tai, kia đầu truyền ra Giản Sương Minh thanh âm, Trần Tổng phương tiện nói, buổi chiều cùng đi một chuyến Bảo Hâm, Giản Sương Minh nói chưa nói xong, một trận di động tiếng chuông đột nhiên lại vang lên, trong phòng hội nghị mọi người ngươi xem ta. Xem ngươi. Cuối cùng đem ánh mắt nhất trí thỏa định ở Trần Vu Cẩn trên người, là Trần Vu Cẩn tư nhân di động ở vang, mà vừa rồi trợ thủ đưa qua kia một chi. Là Trần Vu Cẩn dùng cho công vụ điện thoại, Trần Vu Cẩn đáp ứng rồi kia đầu Giản Sương Minh. Sau đó lấy ra tư nhân di động, mới vừa một chuyển được, kia đầu liền truyền ra Cố Tuyết Nghi thanh âm siêu ta muốn tới Yến Thị, ngoại phóng, Trần Vu Cẩn. Hắn tay trái cầm một chi di động, tay phải cũng cầm một chi di động, không cẩn thận liền đụng phải công phóng kiện, phòng họp một chút liền an tĩnh cực kỳ, đó là Yến Thái Thái đi, Yến Thái Thái có Trần Tổng tư nhân điện thoại. Bọn họ nào biết đâu rằng, Trần Vu Cẩn xử lý công sự dãy số, đều là để lại cho gọi điện thoại hắn cần thiết muốn tiếp nhân vật những cái đó không quan trọng gì. Liền hắn dãy số đều lấy không được mà lúc trước Cố Tuyết Nghi hỏi hắn muốn dãy số thời điểm. Thân phận của nàng đặc thù, nhưng hắn lại thực không kiên nhẫn ứng phó vị này Yến Thái Thái. Vì thế vì có thể phương tiện mà cắt đứt điện thoại. Không tồi quải rớt công sự hào điện báo. Liền để lại tư nhân hào Trần Vu Cẩn mấy ngày nay tiếp quán Cố Tuyết Nghi điện thoại. Đảo không cảm thấy không đúng chỗ nào. Thuận tay liền tiếp lên, không khí vi diệu một cái chớp mắt. Nhưng thực mau điểm này vi diệu liền tiêu tán, đại gia càng nghĩ nhiều đều là. Trần Tổng quả nhiên là Yến Tổng trợ thủ đắc lực chi nhất a. Liền Yến Thái Thái bên kia đều không tha cho mơ siêu Trần Vu Cẩn điểm cái tiểu bí thư đi xuống tiếp. Cố Tuyết nghi, sau đó mới tiếp tục mở cuộc họp khai xong sẽ sao. Trần Vũ Cẩn ở công ty quán cà phê gặp được Cố Tuyết nghi, chúng ta tới tâm sự bảo Hummer siêu cố. Tuyết nghi đi thẳng vào vấn đề địa đạo, Trần Vũ Cẩn động tác dừng một chút. Thái thái như thế nào đối cái này cảm thấy hứng thú. Hắn không thể không thừa nhận, tương đối khởi qua đi, nàng không biết như là bị cái gì thượng thân giống nhau. Thay đổi rất nhiều, nàng trở nên thực thông minh, nhưng kia như cũ cùng Bảo Hâm là hai cái thế. Giới, Cố Tuyết nghi trả lời đến tương đương ngắn gọn hữu lực. Ta không hy vọng Yến Thị đóng cửa, ta quá không được bần cùng sinh hoạt Trần Vũ Cẩn. Thật là, lệnh người vô pháp phản bác trước kia Cố Tuyết nghi đem dã tâm đều viết ở trên mặt. Nhưng trong miệng lại trước nay không đề cập tới Yến gia vì nàng mang đi đủ loại chỗ tốt. Thậm chí luôn là muốn đem chính mình đóng gói thành người bị hại. Đối Yến tổng lãnh đãi đưa ra kháng tụng, lệnh người chán ghét đến cực điểm mơ siêu mà hiện tại Cố Tuyết nghi. Thoải mái hào phóng từ trong miệng nói ra ra tới. Ngược lại làm người sinh ra không được một tia ác cảm mơ siêu thái thái có thể yên tâm. Yến thị sẽ không bởi vì một cái Bảo Hâm đóng cửa ta trước nay chỉ tin tưởng ta đôi mắt nhìn đến. Đồ vật Trần Vũ Cẩn ánh mắt vừa động, hắn cũng là như thế này tưởng Trần Vũ Cẩn bỗng dưng lại nghĩ. Tới ngày đó đăng Yến ra môn, thấy kia bổn nhân gian ghế dựa, hiện tại Cố Tuyết nghi. Nhưng thật ra luôn có cùng hắn tương đồng địa phương, tuần tra Yến thị sản nghiệp. Đây là ngày hợp pháp quyền lợi, Trần Vũ Cẩn nói, Cố Tuyết nghi khẽ cười hạ. Đứng lên, hỏi, Yến thị đại lâu nhà ăn, có cái gì đáng giá đề cử đồ ăn sao? Hai người đều không có nhắc lại Bảo Hâm, bởi vì Cố Tuyết nghi đã từ Trần Vũ Cẩn nói được đến muốn đáp án, Trần Vũ Cẩn dẫn Cố Tuyết nghi hướng. Nhà ăn đi. Có thể thử một lần cá quế chiên xù, nếu ngài ăn cay nói, còn có thể thử lại thủy nấu lát thịt, ăn canh nói, có thể thử xem Phật khiêu tường. Yến thị công nhân nhóm nhìn Cố Tuyết nghi cùng Trần Vũ Cẩn sóng vai xuất nhập. Lúc này mới rốt cuộc có, Yến thị có cái lão bản nương chân thật cả mơ siêu Cố Tuyết nghi ngồi ở công nhân nhà ăn dùng cơm. Thời điểm, hot sớt thượng đang ở liêu nàng, liên quan các bát quái diễn đàn. Cũng đều lấy một bộ hận không thể đem nàng tổ tông 18 đại đều bái ra tới tư thế đang nói. Chuyện nàng, tới tâm sự Cố Tuyết nghi nhiều lợi hại. Giang nhị cho nàng mặt mũi điểm này liền rất lợi hại. Giang nhị người nào, tính tình là thật sự hôn, nói không cho mặt mũi liền không cho. Thiên vương lão tử tới đều không hảo xử, mặc vào tây trang là thương nhân, cởi tây trang là lưu manh. 2 năm trước, ở Thương Mậu sẽ thượng, nào đó họ Lâm thương nhân phát biểu phân liệt ngôn luận. Hắn vén tay áo lên liền đem người từ trên đài tấu tới rồi dưới đài. Có lẽ là đối đãi nam nữ không giống nhau. Đánh đổ đi, lần trước ở Phong Quốc, có cái địa phương nữ phóng viên đuổi theo hắn xe chạy. Hỏi hắn Giang thị đè ép Phong Quốc địa phương xí nghiệp sinh tồn không gian. Có phải hay không lòng dạ hiểm độc nhà tư bản tác phong? Giang nhị chân ga nhất dẫm, đem nữ phóng viên xe đừng bay. Xác nhận xem qua thần, SKA tương đối tàn nhẫn người. Hơn nữa Giang nhị cùng Yến Triều là thật sự không rất hợp phó. Xem Giang Tĩnh Tổng hòa Yến Văn Bách đánh nhau sẽ biết. Giang nhị có thể đi tham gia Yến gia Yến hội. Không sai biệt lắm liền cung cấp với mỗi ngày lẫn nhau HYF2 nước thủ tướng đột nhiên ngủ một cái giường thượng, trên lầu yô yô thần kỳ so sánh, cảm tạ phổ cập khoa học, dần dần minh bạch trận này yến hội như bức chỗ, giảng đạo lý, Cố Tuyết nghi thật là thẳng nam chảm, 99% xác suất cái loại này, hoài cái lâu, đi Cố Tuyết nghi bên cạnh hình như là Yến Triều bí thư. Kêu Trần Vũ Cẩn, lý lịch sơ lược thực nghiêu bức, lục soát có kinh hỉ, người cũng đẹp, cho nên Cố Tuyết nghi kỳ thật căn bản là không thảm đi. Soái ca vờn quanh, có tiền có địa vị, nơi nào thảm, Cố Tuyết nghi thảm không thảm, đều không ảnh hưởng tưởng mộng là cái ghê tởm xú ngốc bức. Không cảm thấy nhất nghiêu bức kỳ thật là Yến Tổng, Cố Tuyết nghi như thế nào gả cho hắn về sau, liền thay đổi cá nhân. trước kia xuất hiện ở truyền thông trước mặt hoàn toàn không phải như thế a. Nhỏ giọng nói, kỳ thật ta cảm thấy Yến Tổng cùng Tưởng Mộng tai tiếng. Khả năng cũng chỉ là đơn phương lăng xê, Yến Tổng công tác cuồng, thật công tác cuồng, cảm thấy hứng thú có thể đi lục soát một chút hắn tin tức. Người sẽ phát hiện hắn toàn thế giới các nơi chạy, tùy thời tùy chỗ đều ở công tác, hơn nữa Yến Tổng thật sự thực, như thế nào rằng, mấy năm trước ở mỗ hội nghị thượng, ta là đi đánh tạp, may mắn gặp qua một lần, thật sự thực, quân tử như ngọc, hắn thật không rất giống là có thể làm ra loại sự tình này người. Lần đầu hàng phía trước ăn đến hào môn dưa, nhưng ta như thế nào càng ăn càng chanh đâu. Cố Tuyết Nghi quá hảo mệnh bá không phải, ngươi nhìn xem nàng gương mặt kia, ngươi liền cảm thấy này hết thảy đều là nàng bản lĩnh. Hại, nàng như thế nào không đi đương người mẫu đâu, ta muốn nhìn nàng bước trên thảm đỏ. Các võng hữu ăn dưa nói chuyện phiếm liêu đến mùi ngon, tới rồi giữa trưa 12 giờ, lại là Tưởng Mộng ở Tư Lệ tạp tiệc tối thượng, bị bảo tiêu đuổi đi ra cửa tin tức. Hoàn toàn kíp nổ hot sớt Tưởng thoát phấn. Nàng điên rồi đi, thật sự, tuôn ra mang thai thời điểm, ta cũng chưa như vậy sinh khí. Rốt cuộc Yến Triều là rất nghiêu bức, nàng khả năng liền nhất thời đi lầm đường. Nhưng người mẹ nó một cái tiểu tam a, người chạy người nguyên phối làm trong Yến hội đi làm gì? Người là thật sự không sợ bị cho cột sống, người không đầu óc sao? Nghiêu bức. Còn ăn diện lộng lấy tới cửa, bị ném ra môn không oan, không bị đánh kia đều là nhẹ, Ninh cho rằng chính mình là gà rừng sao, hại cảm thấy chính mình rất mỹ chính là không, kết quả làm Cố Tuyết Nghi ép tới gắt gao, ta nếu là Ninh fan ta đều cảm thấy mất mặt, bình luận khu nghiễm nhiên thành một cái đại hình thoát phấn nhục mạ hiện trường, trong giới cùng. Tưởng Mộng đụng phải hình. Luôn là ở đoạt tài nguyên một cái khác nữ tinh kỳ rõ ràng. Đã phát điều Weibo, a còng kỳ rõ ràng bằng ba bằng. Người nào đó rốt cuộc chơi quá trớn, một chút lại kíp nổ internet Tưởng Mộng nguyên bản thiết tưởng. Tốt kế thoát thân, lại một bước sai từng bước sai. Đương nàng lại mở mắt ra tỉnh lại, mới phát hiện chính mình đã rơi vào dư luận vũng bùn, mà lúc này Cố Tuyết Nghi cùng Trần Vu Cẩn đi. Trước bảo Hummer siêu Giản Sương Minh còn lại là một mình đi trước, Giản Sương Minh Bluetooth tai nghe. Truyền ra Giản Nhuế thanh âm, tiểu thúc, ngài đi bảo hâm, ân ta nhớ không lầm nói. Kia giống như là Yến Thị công ty con đi. Là, ngài muốn đi nơi nào hỗ trợ? Giản Nhuế kinh dị nói, còn nhân tình, Giản Sương Minh lời ít mà ý nhiều địa đạo, khó trách Giản. Nhuế nghe xong, một chút nhớ tới ở trong Yến hội. Bao gồm ở Yến gia thời điểm, thiển mặt thấu đi lên Cố Học Dân vợ chồng, Cố Học Dân thê tử Trương Hân. Năm đó trong lúc vô ý trợ giúp Giản Sương Minh đánh một hồi rất quan trọng điện thoại. Với Giản Sương Minh có ân, sau lại Cố Tuyết Nghi muốn gả cho Yến Triều. Cố gia biết Giản Sương Minh cùng Yến Triều giao hảo, liền lấy chuyện này tới làm trao đổi điều kiện, Giản Sương Minh chướng mắt Cố gia. Cũng hy vọng một lần chặt đứt cùng Cố gia chi gian tình nghĩa liên lụy. Liền lựa chọn thiếu hạ Yến Triều một ân tình, kết quả hiện tại xem ra. Cố gia thành Yến Triều quan hệ thông gia, liều mạng muốn tự Yến gia thu hoạch kích lợi sắc mặt cũng thật sự khó coi, năng tiểu thúc tự giác. Thiếu Yến tiên sinh nhân tình lớn hơn nữa, Giản Sương Minh cùng Giản Nhuế thông xong lời nói. Trần Vu Cẩn xe gần đây. Giản Sương Minh xuống xe, Trần Vu Cẩn cũng thực mau từ trên xe xuống dưới, nhưng hắn lại không có lập tức cùng Giản Sương Minh chào hỏi. Mà là trước xoay người đi đến bên kia, kéo ra cửa xe, sau đó Giản Sương Minh liền thấy Cố Tuyết Nghi đi xuống tới, hôm nay nàng xuyên một. Cái mạc lan địch phong cách màu xanh lục váy dài, một đầu tóc dài dùng xanh sẫm giải lụa đơn giản thúc khởi. Bên tai rũ xuống vài sợi, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi quét. Phất động nàng làn váy, cũng phất động nàng sau đầu dải lụa cùng bên tai sợi tóc mảnh khảnh thân ảnh phiêu phiêu muốn. Bay, trong phút chốc, Giản Sương Minh thế nhưng sinh ra một loại trảo không được nàng ảo giác Giản tiên sinh buổi chiều. Hảo, Cố Tuyết Nghi cùng hắn chào hỏi, còn đệ ra một cái giữ ấm túi. Yến thị nhà ăn đặc sản ăn vạt, Giản tiên sinh nếm thử. Giản Sương Minh ánh mắt chợt lóe, chợt hoàn hồn, hẳn ánh mắt dừng lại ở cái kia giữ ấm túi thượng. Bên ngoài ấn Yến tự, thật đúng là không ai cấp Giản Sương Minh mang quá như vậy vật nhỏ, bởi vì những cái đó phàm là muốn lấy lòng hắn, đều sẽ liều mạng tỉ mỉ chuẩn bị sang quý lại độc đáo lễ vật. Nhưng những cái đó sang quý lễ vật, lại có mấy cái có thể làm được độc đáo đâu. Giản Sương Minh thần sắc bình tĩnh mà tiếp nhận túi giấy. Cảm ơn Yến Thái Thái, thứ này nhưng thật ra độc đáo, hắn không thiếu tiền không thiếu địa vị quyền. Thế, không thiếu sang quý đá quý hoàng kim, thậm chí các loại đồ cất giữ. Nàng tùy tay mang đến Yến thị nhà ăn đặc sản, có vẻ ẩn chứa tâm ý, phảng phất nàng thời thời khắc khắc đều nhớ thương đối phương. Liền như vậy vật nhỏ cũng nhớ rõ cùng người chia sẻ. Rồi lại có vẻ cũng không như vậy trịnh trọng, đại biểu cho đưa vật như vậy không mang theo một tia mục đích sẽ làm người cảm giác được thỏa mãn. Đồng thời, cũng sẽ cảm giác được thoải mái, ba người đánh qua tiếp đón. Cũng liền một khối hướng phía trước kia đống đại lâu đi đến, bọn họ mới vừa đi gần. Cố Tuyết Nghi di động vang lên, nàng chuyển được điện thoại. Kia đầu truyền ra Lý Đạo làm tạc thanh âm. Cố, không, Yến Thái Thái sao? Ta là gián điệp đoàn phim đạo diễn. Vừa mới chúng ta phát hiện, nhị thiếu trợ lý ở trên mạng định rồi bình cốc nhảy dù phiếu, bình cốc nhảy dù A. Từ 11.000 thước anh nhảy xuống đi a. Hắn thật sợ chính mình điện ảnh còn không có chụp xong. Quan trọng vai phụ diễn viên người liền không có. Cố Tuyết Nghi sắc mặt không thay đổi. Hảo, ta đã biết, đêm nay ta sẽ đuổi tới đoàn Phermosil. Trần Vu Cẩn cùng Giản Sương Minh vừa nghe. Liền lập tức biết sao lại thế này, Yến Văn gia lại mất tích. Giản Sương Minh ra tiếng hỏi, Trần Vu Cẩn do dự một chút. Vẫn là ra tiếng nhắc nhở, Thái Thái không cần để ý, nhị thiếu mất tích là chuyện thường, không phải mất tích. Cố Tuyết Nghi dừng một chút. Hắn muốn đi Bình Cốc nhảy dù, Bình Cốc. Trần Vu Cẩn dừng một chút. Tháng trước có 5 tên du khách thiếu chút nữa chết ở nơi đó, Giản Sương Minh vừa nghe. Lại nghĩ đến vừa rồi Cố Tuyết Nghi đối với điện thoại kia đầu nói. Đêm nay ta sẽ đuổi tới, Giản Sương Minh đáy lòng tức khắc lại dâng lên một cổ vô danh lửa giận. Còn có ba lượng cổ ấy này, Yến gia trên dưới cũng không có gì thứ tốt, liền như vậy một đoạn hôn nhân. Hại Yến Triều, cũng hại Cố Tuyết Nghi đến cấp Yến gia kia mấy cái tiểu hỗn cầu thu thập sạp, Giản Sương Minh cảm. Thấy chính mình thiếu đi ra ngoài nhân tình, trở nên càng nhiều, Giản Sương Minh. Ta làm bảo tiêu đi đem hắn chảo trở về, không cần, Cố Tuyết Nghi cự tuyệt. Những người này tựa hồ một chút cũng không am hiểu giáo dưỡng trong gia tộc con cháu, Cố Tuyết Nghi. Đơn giản như vậy thô bạo là có thể giải quyết vấn đề nói. Ta đây không bằng ngay tại chỗ đem hắn ném bình trong cốc ngã chết. Tác giả có lời muốn nói. Tất cả mọi người cảm thấy, Cố Tuyết Nghi mệt mỏi quá. Ta muốn giúp nàng, Cố tỷ. Dạy dỗ người rất sàng, biết thủ đoạn canh ba bổ thượng, ngày mai đổi mới cũng sẽ không so hôm nay thiếu. Hết chương.